Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là đồ hiện đại lẫn cả cánh cổng này. Cánh cổng này được ông Đỗ mua về từ Hà Lan, cánh cổng hiện đại nhất Việt Nam. Nó có thể phân biệt được người ngoài và người quen bằng DNA hoặc hình dáng của họ. Mẫn cũng là con nhà họ Đỗ, cô mang DNA của nhà này, nên cánh cổng mở ra là chuyện bình thường. Còn nếu cô mà không phải người nhà họ Đỗ, không chừng cô bỏ xác ở ngay đó vì cánh cổng này rất độc ác. Mẫn bước vào nhìn xung quanh rồi nói thầm một câu. Chẳng có gì thay đổi cả. Cô đi sâu vào bên trong nhà, đi đến căn phòng lớn nhất của biệt thự rồi mở cửa bước vào. Bên trong, ông Đỗ và bà Đỗ đã ngồi đó, đang nhâm nhi ly trà, ngước lên nhìn Mẫn. Mẫn thấy ba mẹ mình có hơi ngại nhưng rồi cũng bảo. Thưa ba mẹ, con mới về. Mẹ cô nhìn cô với khuôn mặt lạnh tanh rồi phán. Cuối cùng sau 3 năm 4 tháng, con cũng vác xác về nhà rồi đấy à? Vậy mà mẹ tưởng con tuyệt tình không bước về nhà nữa chứ? Mẫn biết mẹ đang giận cô kinh khủng và muốn đá cô bay khỏi đây ngay bây giờ, nên cũng chỉ cúi đầu chứ không nói năng gì. Khoảng vài phút sau thì tới lượt Dung bước vào. Cô nhìn ba mẹ rồi lại nhìn Mẫn đang nở nụ cười phía bên trái. Con mới về thưa ba mẹ. Cô bảo, con về sớm hơn ta nghĩ đấy. Ông Đỗ bảo, vâng, vì con rất trông mong xem được mặt đứa em dâu của mình. Dung cười bảo, ừ, con bé cũng xinh lắm, khuôn mặt dễ nhìn, không quá sắc sảo. Bà Đỗ cười khen ngợi, Mẫn thì vẫn im re ngồi một xó, muốn hỏi nhưng không dám. Dù có lì lợm, bướng bỉnh tới đâu, thì người cô sợ nhất vẫn là bà mẹ và những người có quyền trong nhà. Còn con, khi thấy anh Hùng bỏ nhà ra đi đâu rồi? Sao giờ ngồi im một cục như phân thế hả? Ông Đỗ móc họng. Đúng, ông Đỗ là người đã tạo nên Mẫn ngày hôm nay. Ông biết Mẫn hơn cô biết chính mình. Không phải không mà ông nói câu đó đâu. Chắc hẳn ông phải có lý do của nó. Mẫn nghe xong có vẻ hơi sùng máu vì cô rất ghét ai so sánh mình với những thứ đó. Không cần biết đó có phải là ông cố, bà cố hay là ba mẹ, Mẫn liền đứng dậy nhìn vào hai người rồi nói. Ba mẹ muốn rủa xả con cái gì thì làm ơn rủa đi, chứ đừng có ngồi đó mà móc họng con hoài nha, sức chịu đựng của con đủ thôi nha. Ông Đỗ và bà Đỗ mặt tỉnh bơ nhìn Mẫn rồi cười. Đó mới là con chứ, chứ đứa lúc nãy ngồi một góc thù lù ở đó đâu phải là con Mẫn nhà này. Đúng, chính vì lý do đó mà ông Đỗ mới nói như vậy. Dù sao đi nữa, dù Mẫn có là đứa con quậy phá, lì lợm, nghịch đến cỡ nào, thì đó cũng là con gái của nhà họ Đỗ. Bộ não của gia tộc họ Đỗ. Cha mẹ nào lại đi giận con cái chứ? Ông bà già thông minh thật, có âm mưu sẵn rồi. Mẫn nhăn mặt nghĩ thầm, rồi ngước nhìn khuôn mặt của họ, cô lại mỉm cười. Họ vẫn khỏe, thật là may. Mẫn thầm nghĩ. Dung nhìn Mẫn đang cười một mình, mà lòng cũng vui. Gia đình họ Đỗ lại tụ họp về đây sau 3 năm phân tán. Chương 13. Gia đình Thiên. Sau khi chơi xả láng tại công viên thế giới, trời cũng đã dần tối, công viên cũng đã vắng bớt người, Quân và Thiên cũng đã nhận ra điều đó. Cả hai cùng bước ra ngoài rồi nói lời chào tạm biệt. Vậy hôm nay ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta cũng kết thúc tốt đẹp nhỉ? Quân cười bảo, cảm ơn cậu. Thiên đáp lại, vậy thôi cậu về nhà đi, có gì cho tớ xin lỗi mẹ vợ vì dẫn đứa con gái yêu dấu của bà đi đâu đến tận giờ này mới về. Quân thọc thọc vào tay Thiên mà chọc. Thiên hất hàm, cú vào đầu Quân một phát đau điếng vì cái tội điên cũng chẳng ra điên mà khùng cũng chẳng ra khùng. Cậu xoa xoa đầu rồi vẫy tay tạm biệt Thiên bước đi. Có vẻ như Quân không nở thì phải, nhưng anh lại nghĩ ngày mai Thiên sẽ là vợ anh. Từ lúc này đến khi đó có mấy tiếng chứ nhiêu, phải chịu đựng. Sau khi Quân đi, Thiên cũng chẳng đứng đó làm gì. Cô cũng bước nhanh trên con đường về nhà. Cô không có suy nghĩ giống Quân, vì mai cô phải về làm dâu nhà họ Đỗ. Cô mong mình về nhà sớm để lo cho gia đình lần cuối. Cô còn rất lo cho mẹ và ba mình. Ân và Lam không biết có làm ăn gì được để giúp ba mẹ không. Mới thấp thoáng đã về đến nhà, Thiên chạy nhanh vào thì thấy bàn ăn đầy những món đồ ngon, đắt tiền, mà nhà cô chưa hề dám mơ tới. Gia đình cô nhìn thấy cô thì cười rồi bảo, Thiên, mau lại ăn cơm kẻo nguội. Cô gật đầu bước đến bàn ăn, lòng nhói lên mỗi khi nhịp tim đập. Bàn ăn thơm ngon, gia đình đầy đủ các thành viên. Một cảnh tượng tưởng chừng như không còn hiện hữu trong tâm trí của cô nữa vì quá bận rộn cho công việc. Bà mẹ thường hay đi sớm về khuya, còn Lam thì cứ ngồi lì trong phòng mà nghiên cứu cái khỉ khô gì đó. Ân thì lại long dong ở ngoài cả ngày. Mỗi lần ăn cơm chỉ có Thiên thui thủi ở nhà tự bới cơm mà ăn một mình. Bây giờ ai nấy đều ngồi lại như vậy, cô thật rất vui. Hôm nay mẹ mua mấy món mà em thích ăn nhất đấy, em ăn trước đi. Ân cười tươi nhìn Thiên rồi nói chỉ vào món gà ở trên bàn. Thiên cầm nhẹ đôi đũa lên, tay cầm chén cơm. Cô xén một miếng thịt nhỏ ở gần đùi con gà rồi bỏ vào miệng. Ngon, ngon lắm, ngon đến nỗi mỗi lần nhai nước mắt cô lại chảy. Không hiểu tại sao tự dưng cô lại cảm thấy gia đình mình thật ác. Không ăn cùng nhau đã mấy năm rồi, vậy thì cứ làm như vậy đi. Không mua những món ngon đã mấy năm rồi thì ngày hôm nay cũng làm như vậy đi. Họ làm như thế, đây là lần cuối họ được thấy mặt cô vậy. Nhưng rồi có giận, có hờn thì cô cũng chẳng làm được gì. Ba và mẹ xin lỗi con, Thiên à. Ba biết hiện tại con đang giận ba mẹ vì lý do gì lại làm việc này. Nhưng mà Thiên này, từ lúc con sinh ra cho tới lúc con sắp đi làm dâu, ba và mẹ chẳng làm được gì cho con cả. Tiền nuôi lớn con cũng nhờ nhà họ Đỗ mà ra. Ba thật tệ khi không thể chính tay mình nuôi con. Ngày mai con đi lấy chồng, ba mừng lắm. Vì con sẽ không phải chịu cảnh ăn cơm một mình ở cái nhà này. Không phải thức khuya để chờ ba mẹ đi làm về. Không phải dậy sớm để lo việc ăn sáng của cả nhà. Con hãy sống với những gì con đáng được hưởng. Thật có phúc khi gả con vào nhà họ Đỗ. Xem như đây là bữa ăn cuối cùng của con. Ăn đi, ăn cho nó bụng vào. Rồi ngày mai hãy cười thật tươi mà bước về nhà chồng. Ông Nguyễn nói với chất giọng khàn khàn đã lớn tuổi, đôi mắt ông sâu thẳm trong nước mắt. Ông vui, ông rất vui vì Thiên sẽ không làm những chuyện mà ông không muốn cô làm nữa. Lẫn bà Nguyễn cũng vậy, cảm ơn trời. Thiên bỗng hòa khóc thật lớn, thật to. Cô khóc như một đứa trẻ bị giành lấy kẹo. Cô muốn khóc vì cô vui và hạnh phúc lắm. Cô muốn khóc vì ngày mai trở đi, cô sẽ luôn mỉm cười như cha nói mà không hề khóc nữa. Vì cô là Nguyễn Thanh Thiên. Thanh Thiên có nghĩa là bầu trời, mà bầu trời sẽ không khóc bao giờ. Nếu khóc, nhân gian sẽ gặp lũ lụt. Cô không thích thế. Thiên thích nắng hơn nhiều. Quân cũng vừa về tới nhà. Vừa bước vào, anh đã thấy có cái thứ gì đó đứng lù lù ngay giữa nhà mà khoanh tay. Ai đó? Anh hỏi. Nhưng cái thứ đó vẫn không trả lời. Nhưng hình dáng này quen quá. Hình dáng nửa gái nửa trai này thì chỉ có Đỗ Thành Mẫn mà thôi. Mẫn là em đúng chứ? Quân hỏi lại lần nữa. Cái thứ đó bỗng nhếch mép cười rồi tiến tới phía Quân. Chiếc bóng càng tiến tới thì khuôn mặt càng lộ rõ. Và bây giờ không nhầm lẫn gì nữa, cái thứ đó chính là Đỗ Thành Mẫn. Quân bỗng chạy tới ôm Mẫn rồi hất tung cô lên như trái bóng. Cuối cùng em cũng về rồi Mẫn, anh ba tưởng em trốn luôn rồi. Mẫn liền thộn vào bụng Quân một cái rồi phán. Liệu hồn ông nghe không? Tôi mới về, đang bực anh nha. Đừng làm tôi phải ra chiêu nha. Rồi cả hai dí nhau chạy quanh nhà, y như Tom và Jerry, hai anh em, hai đứa trẻ của gia tộc họ Đỗ. Chương 14. Đám cưới có 102. Thời gian sao trôi qua thật nhanh, mấy đó đã đến ngày 14 tháng 2. Ngày Valentine cũng là ngày lễ cưới của Quân và Thiên. Bên nhà Quân đã dậy từ rất sớm. Ông Đỗ, bà Đỗ, Quân, Dung và Mẫn đều ăn mặc rất thịnh soạn. Chú rể của chúng ta thật bảnh khi mặc trên mình bộ vest lê màu trắng. Miệng anh đang cười toe toét như ánh ban mai. Tối qua anh không thể chớp mắt được vì mong chờ đến ngày hôm nay. Mẫn đứng từ xa nhìn Quân rồi nhếch mép nói thầm. Làm gì mà như trai tơ còn trống trắng thế nhỉ? Còn bên nhà Thiên, nhà Quân đã dậy từ sớm. Nhà Thiên còn dậy sớm hơn gấp bội. Cho dù hôm nay là ngày cưới của mình, nhưng Thiên vẫn ngủ ngáy khò khò như ngày nào, chẳng bù với Quân nhà mình. Như thường ngày, cô bị Lam đánh thức lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị trang điểm, mặc váy cưới. Bên nhà họ Đỗ, có mời người chuyên gia trang điểm đến nhà Thiên để làm đẹp cho vịt. Thiên như bừng tỉnh trong cơn ngủ mà ngồi dậy nhanh. Hôm nay là ngày trọng đại của đời cô, vậy mà cô vẫn có thể ngủ được, đúng là không thể tin được. Cô nhăn mặt đánh vào đầu mình một cái để tỉnh lại. Chị có đánh vào đầu hay ngực như King không cũng chẳng giúp ích gì đâu. Làm ơn mau chạy xuống lầu nhanh. Cả mấy người đó lại hiểu lầm con dâu nhà họ Đỗ lại chậm gì như rùa, rồi phá hoại thanh danh nhà họ Đỗ. Làm với ánh mắt ma quỷ đe dọa cô, Thiền lấy gối phang cho Làm một cái rồi chạy nhanh xuống lầu. Khi cô vừa chạy xuống lầu, ai nấy đều kinh ngạc nhìn cô. Có cỡ khoảng 8-9 người đang đứng đó chờ cô. Đúng là thợ chuyên gia trang điểm, ai cũng xinh như tiên. Cô cúi đầu xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình. Mọi người cười rồi chấp nhận lời xin lỗi. Người trang điểm chính cho cô là một chị gái khoảng 22-23 tuổi. Chồng chị ấy rất hiền và cũng rất xinh. Chị mời Thiên ngồi xuống rồi bắt đầu trang điểm. Chị gái ấy nhìn khuôn mặt của Thiên rồi cười bảo: "Nhà họ Đỗ có khác, chọn con dâu rất đúng. Em biết là mình xinh lắm không?" Câu nói của chị ấy khiến nhà Thiên và lẫn cả cô đều ngạc nhiên, vì từ nhỏ đến giờ chưa có ai dám bảo cô xinh đẹp. Làm đứng đằng xa nghe thấy rồi lè lưỡi trêu chọc Thiên: "Chị bé ấy hình như mắt bị vấn đề." Vừa nghe xong câu đó, Thiên liếc mắt sang Làm bằng ánh mắt rất ư là dễ chịu và dễ mến. Cô thề là sẽ đập chết Làm nếu có thể. Chị gái ấy bắt đầu bôi kem lên mặt Thiên. Loại kem này rất tốt, chúng luôn được bán ở những siêu thị xa hoa và rất đắt tiền. Thiên thèm được dùng loại kem này lâu rồi. Bây giờ giấc mơ của cô đã thành sự thật. Sau đó chị gái ấy bắt đầu những bước trang điểm cho cô. Đánh mắt, kẻ mắt, phấn hồng, tô son. Cuối cùng sau gần 25 phút không hơn không kém, khuôn mặt của cô đã hoàn thiện. Cô quay sang cho bố mẹ mình xem. Không biết tại sao, bất cứ ai nhìn thấy khuôn mặt của cô đều há hốc mà ngạc nhiên. Ân và Lam cũng không ngoại lệ. Lam nhìn vào khuôn mặt của Thiên rồi nghĩ thầm: đúng là người đẹp nhờ son phấn. Trông em bây giờ xinh lắm, nào đến lúc mặc váy cưới rồi. Chị gái ấy dẫn cô đến phòng thay đồ. Thiên có vẻ ngần ngại vì cô sắp phải chuẩn bị mang váy cưới. Đời người chỉ có duy nhất một lần được mặc váy cưới. Cô không ngờ rằng mình lại mặc nó sớm như thế. Cô nghĩ rằng một người phụ nữ chín chắn mặc nó sẽ đẹp hơn là một đứa trẻ chưa trưởng thành như cô. Thật không thể ngờ, thế kỷ 21 rồi lại có vụ cưới xin chỉ khi mới 17 tuổi. Thiên ngừng lại chút trước khi bước vào phòng thay đồ. Người chị gái ngạc nhiên nhưng cũng hiểu được phần nào cảm giác của cô. Thiên này, em đúng là vẫn còn rất trẻ con, nhưng đó cũng đâu phải lý do em không thể mặc váy cưới. Một đứa trẻ mặc một váy cưới đối với chị nó rất đẹp đấy. Nó toát lên một vẻ gì đó thật hợp với chiếc váy. Thiên lần đầu biết được rằng trẻ con cũng có thể mặc váy cưới. Có thể chị ấy nói đúng. Thiên cũng đỡ được phần nào ngần ngại. Cô cười rồi bước vào trong phòng, nơi cô sẽ thật sự trở thành một người phụ nữ theo đúng nghĩa. Chương 15. Thiên bước vào phòng thay đồ đã 10 phút mà chẳng thấy tăm hơi đâu. Mọi người đứng ở ngoài đều lo lắng và mất kiên nhẫn. Chị gái trang điểm cho cô bước tới gần cánh cửa rồi gõ: "Thiên, em không sao đấy chứ? Em khỏe đấy chứ?" Bên trong vẫn không phát ra tiếng động nào, nó càng khiến mọi người lo hơn. "Thiên, chị mở cửa ra đây." Chị gái nói rồi vặn chặt tay cầm cửa. "Khoan đã, em không sao chị ơi. Chỉ là sao cái áo cưới nó hở hang quá chị ơi, còn ngắn ngủn nữa, kiểu này mà đi ra ngoài thì ngại chết." Giọng nói của Thiên vang ra khiến mọi người cười lăn cười bò. Ai đời mặc áo cưới cũng chê ngắn với dài, hở với kín. Chị gái trang điểm cười nhẹ rồi nói lại với cô: "Trời ơi là Thiên, cái váy đó được nhà thiết kế nổi tiếng của anh thiết kế cho em đó. Nó có giá bạc tỷ đấy, ai cũng mơ được một lần mang được chiếc váy đó. Đúng là nó có hơi hở và khá ngắn, nhưng nó đẹp mà đúng không?" "Vâng, vâng, nó rất đẹp ạ." Thiên nói như thể chỉ có mũi mới có thể nghe được. "Vậy thì mau ra đây đi, cô nhóc." Vừa dứt lời, cánh cửa phòng liền mở ra như được câu thần chú làm phép. Bước ra không phải là nàng tiên, không phải là cô tấm ngày xưa, cũng chẳng phải là người đẹp thế giới. Bước ra chỉ là Thiên với bộ váy cưới trên mình. Nhưng cô tỏa ra một phép thuật nào đó khiến mọi người phải nhìn cô trầm trồ. Xinh đẹp nhưng không quá sắc sảo. Khuôn mặt cô toát lên một vẻ thật thanh khiết cùng với bộ váy cưới. Thề rằng ai mà gặp cô ngay bây giờ sẽ chết điều đứng mất. Làm cũng phải công nhận rằng cô chưa hề biết rằng từ trước đến giờ mình lại có người chị xinh đẹp như vậy. Còn nữ, mặc váy ngắn, không biết Thiên có chuẩn bị trước hay không, nhưng cặp giò của cô trắng đẹp không kém gì nhóm nhạc nữ của Hàn Quốc đâu. Điều đặc biệt là chân của cô không có hoa. Ôi chúa ơi, con gái tôi! Mẹ cô không thốt nên lời. Ô mái dế! Không biết ân đàng cô nói cái gì đây? Tiếng Việt là tiếng ai chăng? Thấy chưa, chị đã bảo rồi mà. Nhìn xem, ai cũng ngạc nhiên kìa. Chị gái trang điểm cười rồi dẫn cô đi đến phòng khách. Đã đến giờ rồi, mời cô và gia đình lên xe. Những người áo đen nhìn đồng hồ rồi ngước lên nói với Thiên và gia đình cô. Thiên nuốt nước bọt nhìn gia đình mình rồi bước ra xe. Đến rồi, đến thật rồi, ngày đám cưới của Thiên chính thức khai hỏa. Chương 16. Vì là lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng như thế này, nên cả nhà Thiên ai nấy đều bối rối, hay nói đúng hơn là không biết sử dụng. Ôi, cái xe gì mà to hơn cả cái nhà của mình nữa? Ân nhìn xung quanh xe rồi hét lên. Anh im bớt đi có được không? Có phải là lần đầu tiên mới thấy đâu, chẳng có gì là lạ cả. Lam vẫn bình tĩnh như mọi ngày, chưa cái mặt dày ra mà nói. Lam giống như mày gặp qua nhiều lần rồi đấy. Ân hỉ mũi đáp lại. Lam không quan tâm, bước nhanh vào xe. Trong xe không khác gì một căn nhà. À mà nói đúng hơn là một quầy bar. Bên trong có tất cả các loại thức ăn, nước uống, tivi, tủ lạnh. Những gì bên trong xe đều gây tò mò cho nhà Thiên. Ai cũng sở thử những thứ mình thấy được. Còn Thiên vì lần đầu mang váy ngắn như thế này, nên cô cũng chỉnh sửa lại tư thế ngồi của mình, chứ không có ngồi bành cẳng ra như thường ngày. Lớn sớn nó mà lộ hàng một cú là xem như đời Thiên tiêu. Mẹ này, ngày hôm nay là ngày cuối con ở cùng mẹ. Không biết rồi nhà họ Đỗ có cho con về thăm mẹ thường xuyên nữa không? Nhưng mẹ ở nhà nhớ chăm sóc mình. Còn nữa, có làm cái gì cũng đừng làm quá sức. Ăn đúng bữa nha mẹ. Thiên nắm tay mẹ mình rồi dặn dò như bà cụ non. Mẹ cô chỉ cười về hành động của con gái mình. Bà xoa xoa đầu Thiên rồi bảo. Người cần lo lắng là con chứ không phải mẹ. Cưng càng già càng cay con ạ. Mẹ biết tự chăm sóc mình hơn ai hết. Còn con, về nhà chồng rồi, làm ơn cẩn thận cách ăn nói đi, tắm rửa sạch sẽ vào, chứ mẹ thấy con hôi lắm. Ăn uống cũng từ tốn, chứ đừng có giống như mấy mụ bán cá ngoài chợ. Ôi khổ thân nhà họ Đỗ, có đứa còn giàu như con. Bà chọc Thiên, cô chỉ cười, đúng là vậy thật, Thiên cần phải sửa lại mấy cái tính đó, nếu không quần ly dị với cô lúc nào không hay. Là này nhá, Thiên vốn không phải công chúa ngồi ăn theo đúng kiểu con gái. Tướng cô ngồi khi ăn như mấy bà mập ú đòi nợ vậy. Còn cô rất ít khi tắm, một tháng nhiều lúc 3 tháng cô mới tắm, gội một lần, mà cũng chỉ xối nước qua loa chứ chẳng có kỳ cọ gì cả. Người cô được thế giới công nhận là tệ hơn cả bãi xác. Còn cách nói chuyện không biết có nên nói ra không, nhưng cách nói chuyện của Thiên còn kinh khủng hơn mấy mụ mướn ở ngoài chợ. Ai ra Thiên ơi là Thiên, ngày đám cưới mà cô phải bất tác giả kể hết mọi tội lỗi của cô ra đấy. À mà đúng rồi, chị có báo cho chị Ngọc biết chưa? Lam bỗng lên tiếng. Thiên như bị giật điện sau khi nghe câu hỏi của Lam. Có nhiều chuyện xảy ra quá nên cô quên khuấy mất Ngọc. Cô đang tưởng tượng khuôn mặt của Ngọc khi biết cô dám lấy chồng trước Ngọc, mà còn là quân, còn là nhà quý tộc nữa chứ. Cô bỗng thấy toàn thân nổi da gà, điện giật. Cô thề Ngọc sẽ đến bẻ cổ cô như bẻ cổ con gà. Nó sẽ không tha thứ cho cô dễ dàng như vậy đâu. Thiên với Ngọc từ nhỏ đã chơi rất thân, nên cô hiểu tính Ngọc hơn ai hết. Không biết Thiên phải làm sao đây? À mà cũng không sao đâu, bà chị Ngọc cũng là người có địa vị. Em nghĩ có lẽ gia đình của chị ấy sẽ được mời đến dự lễ cưới hôm nay đấy. Lam tiếp lời. Đúng rồi, Ngọc chắc chắn sẽ tới, vì cô hiểu Ngọc quá mà. Thiên nghĩ có một cách duy nhất để khiến cô nàng bớt giận là nịnh nọt, hay kể hết đầu đuôi mọi chuyện, mong được vớt vát, cứu vãn. Nếu không, tình bạn giữa cô và Ngọc đang trên bờ vực địa ngục. Đang suy nghĩ vu vơ, chiếc xe bỗng dừng lại và những người áo đen đó thông báo. Đến nơi rồi, mời mọi người xuống. Họ nói rồi bước xuống xe, mở cửa xe, mời Thiên và gia đình cô xuống. Nơi tổ chức đám cưới là một nơi rất lớn, lớn khủng khiếp. Thiên chưa hề biết rằng ở Việt Nam lại có một nơi lớn như thế này. Cô sải chân bước vào cánh cổng đang đợi cô, cánh cổng của Thiên Đàng. Ai biết được, khi cô mở cánh cổng đó ra, ai sẽ chờ cô nào? Chương 17. Cánh cổng trắng thật biết nghe lời. Thiên vừa bước chân đến, nó đã tự động mở ra. Thiên ngần ngại bước vào, nhưng tự dưng bị Lam đá một cú khiến cô nhảy ào tới. Đúng là cô nhóc này cố tình mà. Chị tình kéo dài thời gian đấy à? Hay là không dám bước chân vào? Lam thật biết móc họng Thiên. Thiên vỗ ngực mình rồi hùng hồn nói. Đâu cần em phải dạy khôn chứ, chị biết mình muốn gì. Đây là đám cưới của chị, tất nhiên chị phải bước vào, hỏi hay nhỉ? Nói rồi, cô bước nhanh vào trong. Gia đình cô đã vào hết, họ tìm một chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Nếu không lầm, đứng đó là Quân thì phải. Nụ cười chói lóa trên khuôn mặt anh khi thấy Thiên bước vào, đúng là không thể hiểu được. Cái đám cưới này thường thường có cha chồng hay người nào đó nắm tay cô dâu bước vào thánh đường. Trời đất ơi, ai đời cái đám cưới này, cô dâu lại xách cuốc bước vào trong bằng cái tướng đi đàn ông rất là ba chấm. Mọi người ngồi bên trong đều há hốc nhìn cô như người ngoài hành tinh. Và đúng như dự đoán của cô, gia đình Ngọc cũng ở đó. Ngọc đang nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa mà từ trước đến giờ cô chưa hề thấy. Nhưng khi Ngọc thấy cái tướng đi có một không hai của Thiên thì cô bắt đầu ra hiệu cho Thiên đi đứng lại đàng hoàng. Cho dù có giận, có tức nhưng Ngọc vẫn không thể nào giận Thiên quá một ngày. Cô thật sự không thể giận cô ngốc này. Thiên thấy Quân đang đứng đó chờ cô, tự dưng cô thấy Quân đẹp trai lạ thường. Anh rất hợp với bộ vest. Quân quay sang nhìn cô, anh có chút hơi ngạc nhiên vì đây có phải là cô dâu không thế. Nhưng rồi anh lại mỉm cười. Vì đó mới chính là con người mà anh thích chứ. Quân kéo nhanh tay Thiên đến trước mặt cha. Cha nhìn Quân nhà Thiên rồi cười, bắt đầu hỏi những câu hỏi rất quen thuộc mà ai cũng biết đó. Đỗ Đồng Quân, con có thể là sẽ yêu thương vợ mình là Nguyễn Thành Thiên đến trọn đời trọn kiếp không? Cho dù có ốm đau, bệnh tật, con cũng sẽ luôn chăm sóc cho cô ấy. Con hứa chứ? Vì những câu nói như thế này, Thiên thường hay thấy ở trên phim hay trong truyện đọc. Cô nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nghe được những lời đó, nên bây giờ cô cảm thấy hơi buồn cười và cô cũng rất mong chờ câu trả lời của Quân, cho dù cô biết trước rằng Quân sẽ trả lời ra sao, nhưng cô vẫn mong đợi. Tất nhiên thưa cha, con hứa. Quân cười nói. Cha cười nhe răng rồi quay sang Thiên hỏi câu y chang. Thiên có chần chừ một vài phút trước khi trả lời, cô cần cho mình một quyết định cuối cùng. Đúng, quyết định cuối cùng của cô. Trong thánh đường gần như yên lặng đến nghẹt thở, không khí giống như đang tham dự trò chơi ai là triệu phú. Ông, bà Đỗ, Dung, Mẫn, gia đình, Thiên, Ngọc, ai nấy đều căng thẳng đến chảy mồ hôi. Và quyết định của Thiên là gì đây? Thưa cha, con xin hứa ạ. Thật mừng vì quyết định của cô là có. Sau khi nghe xong câu trả lời của cô, cả thánh đường nhú hết rộn cả phòng. Doanh nhân, quân chức giàu có, quý tộc, bây giờ mình như một lũ vượn sổng chuồng. Ngọc cũng tươi cười hú hét theo, hai gia đình cũng vui mừng không kém. Và tất nhiên, kể cả Lam. Và điều điên rồ nhất là, cả cha cũng hú hét không thua gì những người ngồi dưới. Tác giả đây thật sự bó bột với cha rồi. Nào bây giờ hai người trao nhẫn cưới rồi hôn nhau nào. Cha nói tiếp, lần này thì mặt Thiên đỏ bừng, trao nhẫn thôi, còn có vụ hôn nhau làm gì chứ? Trời đất ơi, làm sao bây giờ? Thiên không có kinh nghiệm về việc này, nhưng chồng thì phải hiểu vợ. Quân thấy mặt Thiên nhăn lại, chỉ cười rồi đeo nhẫn vào ngón tay áp úp của cô, rồi hôn nhẹ lên má cô thôi. Tớ cũng không có kinh nghiệm về việc đó, nên chỉ hôn má thôi. Quân cười, nụ cười đẹp làm sao? Thiên cũng cười lại, vui lắm. Không biết sao, nhưng Thiên vui lắm. Nhưng cái đám cưới này hơi quái. Cô dâu không có hoa, nên cái vụ ném hoa ra sau bị bãi bỏ khỏi bữa tiệc. Sau đám cưới của cả hai, mọi người kéo nhau đến nhà hàng năm sao ăn tối. Và tất nhiên, gia đình Quân là người trả tiền. À mà khỏi, nhà hàng này là của nhà Quân mà. Còn về phần Thiên, cô bị Ngọc kéo vào trong một góc phòng mà nói chuyện. Bạn bè cái gì thế hả? Đám cưới mà bây giờ tớ mới biết, sao cậu không báo cho tớ sớm hơn? Ngọc mắng Thiên té tát. Ngọc à, bước giận đi, cậu làm như tớ sung sướng lắm ấy. Tớ cũng mới biết đây chứ có hơn gì cậu đâu. Tớ còn bị đả kích hơn cậu ấy. Thiên tỏ vẻ mình cũng là nạn nhân. Hay quá ha, giờ cậu lấy được Quân rồi, vui chứ? Một chút thôi. Một chút, đúng là cái con nhỏ ngốc này. Ăn nhầm cái gì mà không khôn chút nào hết thế. Cậu mà cứ lớn sớ như thế thì cũng có ngày bị người khác cướp lấy Quân. Ngọc dạy khôn Thiên, nhưng Thiên chỉ cười đáp lại. Cô cũng biết điều đó chứ, nhưng cô nghĩ Quân không phải loại người mà ai anh cũng thích dễ dàng đâu. Cô tin tưởng Quân vì Quân là chồng cô. Rồi sau cuộc nói chuyện, mà đúng hơn là cãi vã, Thiên và Ngọc cũng đi đến nhà hàng đó. Đám cưới của Thiên và Quân không khác gì những đám cưới khác, nhưng có điều nó quái hơn một chút. Chương 18. Đêm động phòng kỳ dị. Sau bữa tiệc rượu say xỉn, ai cũng lăn đùng ra ngủ tại chỗ mà không cần biết chỗ đó là giếng nước, máy sưởi, hồ bơi hay là trên bàn ăn. Chỉ có Quân là vẫn bình tĩnh vì anh chưa đủ tuổi uống rượu, cộng với Thiên cấm anh uống những thứ đó. Gia đình Thiên giao đứa con gái bé bỏng của mình cho nhà họ Đỗ rồi về nhà. Mẫn và Dung thì về lại Luân Đôn và Ý, Ngọc cũng về nhà của mình. Cha mẹ Quân nhìn đống hỗn độn ở trước mắt mà lắc đầu thở dài. Thôi cũng đã khuya rồi, hay con mau về nhà ngủ đi. Ông Đỗ nhìn hai người rồi bảo, không biết hai người này trong đầu nghĩ cái gì mà nghe xong câu đó, mặt ai nấy cũng đỏ lên như bị sẩy. Con ở lại giúp mẹ dọn những thứ bừa bãi trong nhà hàng được không mẹ? Thiên cố lảng tránh vấn đề. Mẹ Quân hiểu ý con dâu mình, nhưng bà đâu dễ dàng toại nguyện ý của Thiên. Thôi khỏi, ai lại mới ngày đầu lại bắt con dâu dọn dẹp. Con với thằng Quân về nhà nghỉ nhanh lên, sáng mai các con còn đi học sớm. Mấy ngày nay nghỉ học nhiều rồi, đừng có cãi lại mẹ. Phần thì vừa về làm dâu, phần thì đây là nhà họ Đỗ. Phần thì khuôn mặt của bà Đỗ trông có vẻ hơi dễ sợ, nên Thiên cũng đành bó chiếu mà tuân lệnh bà. Cả hai bước ra xe riêng để đi về nhà trước. Bên trong, hai ông bà Đỗ bắt đầu tám chuyện. Này, sao bà chơi ác thế? Tụi nhỏ còn ngây thơ, trong sáng. Sao bà lại nỡ? Ông Đỗ cằn nhằn. Cái ông này hay nhỉ, làm như ông không muốn vậy. Tôi hiểu tính ông quá mà. Ông muốn có cháu bổng sớm thì dẹp mấy cái chuyện ngây thơ trong sáng đó và xó đi. Thời bây giờ trẻ con nó lớn sớm lắm, chứ không có như thời của tôi với ông đâu. Bà Đỗ cãi lý lại. Ông Đỗ nghe có vẻ có lý. Với lại ông rất thèm có cháu bổng, nên xin lỗi nhé, Quân và Thiên. Bên trong xe, Thiên và Quân nãy giờ ngồi bên trong mà chẳng nói lấy một lời, chắc tại vì lo lắng về chuyện chăn gối đây mà. Quân này tớ nằm ở dưới lâu rồi, nên giờ cậu nằm ở trên đi nhé. Thiên mở lời. Làm thế sao được, cậu nằm trên đi, để tớ nằm dưới cho. Tớ là đàn ông, ai lại để con gái nằm bên dưới? Quân cãi lại. Cứ thế cả hai cứ cãi nhau về chuyện nằm trên nằm dưới mà không để ý rằng bác tài xế đang đỏ cả tai và mặt vì nãy giờ nghe chuyện của hai người. Bác tài xế chỉ nghĩ thầm. Sao hai người này quái thế nhỉ? Con gái đáng lý nằm dưới lại đòi nằm trên. Con trai đáng lý nằm trên lại đòi nằm dưới. Không thể hiểu được. Sau gần nửa tiếng đồng hồ, chiếc xe đã cập bến trước cửa của nhà hai người. Bác tài xế bước xuống rồi mở cửa xe cho hai người. Cả hai cảm ơn người tài xế rồi bước vào trong, để lại chú tài xế tay cầm khăn giấy chấm nước mắt, nói: cố sức lên nhé cậu chủ. Vì lần đầu đến nhà này nên Thiên có vẻ hơi ngờ ngợ. Cái nhà biệt thự bự bự, sang chảnh thiệt sang, giàu thiệt giàu và đẹp thiệt đẹp này khiến Thiên ngước nhìn không chớp mắt. Cô cứ hớ mỏ ra mà không tài nào nhắm lại được vì quá ngạc nhiên. Quân thấy vẻ mặt đó chỉ lắc đầu cười trừ. Cậu dẫn cô lên phòng của hai người, vừa bước lên phòng, cậu liền bảo: cậu thay đồ đi. Câu nói khiến Thiên giật nảy người. Quân đáng yêu của Thiên đâu rồi? Thiên không lo lắng mấy vì tưởng rằng Quân không biết nhiều về chuyện này, nhưng hình như cô đã lầm thì phải. Thiên phóng một cú, bay sang bên cánh cửa mà che toàn thân hỏi: cậu tính làm gì tớ? Quân trơ mặt không hiểu cái gì, anh chỉ nói lại: chứ cậu tính mặc bộ váy cưới đó đi ngủ hả? Thiên như sực tỉnh, hình như cô nghĩ oan cho Quân. Quân tự dưng cười rồi bước đến gần Thiên. Anh càng tiến, cô càng lùi, cho đến khi đụng vách tường. Cậu đang nghĩ tớ tính làm gì cậu? Sao vợ lại nghĩ chồng như thế chứ? Tớ không phải loại đó đâu. Còn nữa, đám cưới rồi mà sao cậu cứ xưng cậu với tớ thế? Quân trẻ môi dễ thương hỏi. Thiên chỉ hất mặt nhìn anh. Làm như cậu không gọi tớ như vậy ấy. Thôi thôi được rồi, bà xã à. Nói rồi, anh lại hôn vào trán cô một cái. Hết má rồi tới trán. Quân khiến Thiên đưa người một vài phút, rồi cô lại xách gối đập vào đầu anh. Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả? Muốn hôn tớ thì phải xin phép. Không được xưng bảng tớ với cậu nữa. Cứ như thế, hàng xóm suốt đêm lại nghe tiếng gào của vợ chồng mới cưới bên nhà. Và đêm tân hôn của Quân và Thiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net